Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nợ này mà đem khoảng cách kéo xa hơn. Tiếng chuông di động vang lên. Nhìn Mục Thanh Y ngủ say như chết, Long Giật Thần bất đắc dĩ thở dài, lấy điện thoại trên người cô ra. Có phải cô Mục không đây? Cô ấy đang ngủ. Vậy cảm phiền mời cô Mục nghe điện thoại. Cô ấy mệt lắm rồi, có việc gì có thể nói với tôi. Vẫn nên mời cô Mục nghe đi, chuyện này nhất định phải nói với chính cô ấy. Long Giật Thần chần chờ một chút, sau đó đưa tay lên lai cô. Thanh Y à, tỉnh dậy đi, có điện thoại. Cô mơ mơ màng màng đưa tay sờ soạng trên người. Anh vội lấy điện thoại nhét vào trong tay cô. Cô mở miệng, alo, cho hỏi ai đấy? Trong nháy mắt tỉnh táo, điều này làm cho Long Giật Thần bên cạnh kinh ngạc nhướng mày. Cô Mục à, tôi là luật sư Trương, ở văn phòng luật sư Phương Chu. Cô hoang mang nhíu mày, luật sư, tôi hình như không có phạm pháp gì mà. Không phải, chúng tôi có một phần di chúc muốn giao cho cô Mục. Di chúc à? Đúng, di chúc của ông Triển Hoành Sa cho cô Mục. Ba chữ Triển Hoành Sa vừa vào tai, trong đầu cô lập tức hiện lên một ông lão luôn có gương mặt nghiêm túc. Để rốt cuộc là chuyện gì đây? Ông ấy có di chúc cho tôi. Cô đến sở sự vụ luật sư tự nhiên sẽ biết. Không biết khi nào cô Mục có thời gian đây. Bây giờ cũng được mà. Vậy được rồi, lát nữa chúng ta gặp. Nghe điện thoại, tim cô đập mạnh và loạn nhịp một hồi. Về sau đột nhiên nghĩ đến một việc. Này, văn phòng luật sư Phương Chu ở đâu vậy? À, chúng ta lập tức đi đến, cô Mục à. Tài xế nhẹ nhàng trả lời. Anh có nghe được đối thoại, không cần người can dặn đã sớm vòng tay lái. Cái gì? Ông ngoại của tôi? Mục Thành Y không tin nổi, trừng mắt nhìn luật sư ngồi sau bàn. Đúng vậy cô Mục à, ông Triển Hoành Sa đúng là ông ngoại của cô. Ông ngoại? Mới trước đây khi ông thúc giục cô học thuật phòng thân thì nghiêm túc dữ tợn, có giống bộ dạng ông ngoại chút nào đâu. Nó là kẻ thù không khác là bao nhiêu. Trên di chúc của ông Triển Hoành Sa nói rất rõ ràng, ông đem tất cả động sản, bất động sản của mình toàn bộ giao lại cho cháu ngoại của ông, cô Mục Thanh Y. Cô cẩn thận hỏi, này, ông ngoại của tôi giàu lắm à? Luật sư Trương cười đem tài liệu đẩy qua. Tất cả động sản, bất động sản đều ở đây, có khoảng 5.000 vạn. Sao, 5.000 vạn? Đúng vậy, chỉ cần cô Mục ký tên lên đây, toàn bộ tài sản đều là của cô. Thật hay giả đây? Không phải cô đang nằm mơ đấy chứ? Sao đột nhiên trời giáng xuống một ông ngoại có nhiều tiền như vậy? Luật sư Trương nở nụ cười. Đương nhiên là thật rồi. Mục Thanh Y cầm phần di chúc kia, cảm giác không chân thật lắm. Suy nghĩ rồi xoay qua nhìn Long Giật Thần. Này, anh giúp tôi xem được không? Đối với những thứ này cô không kinh nghiệm lắm. Long Giật Thần đưa tay cầm lấy, xem qua nhanh một lượt, sau đó mở miệng. Không vấn đề gì đâu, cô có thể ký. Nhị không được gãi gãi vành tai, cô thì thào tự nói. Đúng là món quà từ trên trời rơi xuống mà. Ký tên xong, cô vừa đưa tài liệu qua vừa ngượng ngùng hỏi. Bây giờ tôi có thể làm thủ tục chuyển nhượng tài sản không? Luật sư Trương kỳ quá nhìn cô gật đầu. Vậy thì chuyển giúp tôi 3.000 vạn cho Long Giật Thần. Tốt quá rồi, ngọn núi lớn ép đến mức cô không thở nổi, rốt cuộc có thể rời đi. Cảm ơn ông ngoại nhé. Cô quyết định tha thứ sự đối đãi quá mức nghiêm khắc của ông đối với cô trước đây. Luật sư Trương dùng ánh mắt càng lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía Long Giật Thần. Đối với ông chủ trẻ tuổi của tập đoàn tài chính Hoàng Quan, anh ta cũng không xa lạ. Anh chần chờ. Anh Long à? Được rồi, làm theo lời cô ấy nói đi. Hai người bọn họ thoạt nhìn thực sự không giống quan hệ chủ nợ và người đi vay. Hơn nữa theo tuồng kịch bình thường, hình như nên là Long Giật Thần chuyển tiền cho nhà gái mới đúng. Thực đúng là kỳ lạ. Nơi này có một chìa khóa tủ bảo hiểm ở ngân hàng. Cô nghi ngờ nhận lấy. Tủ bảo hiểm à? Thật không rõ ông ngoại rốt cuộc còn giữ lại cái gì nữa. Mục Thanh Y cuối cùng hiểu tất cả chân tướng. Trong lá thư trong tủ bảo hiểm nói lên tất cả nguyên do. Ông ngoại viết rất nhiều, giải thích rõ ràng toàn bộ quá trình cha và con gái cãi nhau náo loạn một trận. Mẹ vì yêu ba kiên quyết chưa cưới sinh con, mà ông ngoại cũng vì hành động của mẹ tức giận cắt đứt quan hệ của cha con với bà. Sau khi mẹ vì làm lụng vất vả quá độ qua đời, ông ngoại bắt đầu hối hận, vì thế bỏ việc kinh doanh công ty mình, chạy đến gần nhà họ Mục thuận tiện chăm sóc cô khi cô còn nhỏ. Cũng còn có chuyện sau đó, ông kiên quyết kéo cô vào võ quán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net